Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1142, chương 1120 giá trị con người bạo trướng. Chương 1121 giá trị con người bạo trướng. 3 ngày sau. Hoàn thành lúc đầu điều tra. Một đường hữu kinh vô hiểm. Stark thuận lợi mà thông qua truyền tống thông đạo phản hồi nhất hào địa cầu. Cái kia Vision là như thế nào ra đời? Có thể hay không còn cùng Ultron có quan hệ? Nhắc tới Ultron, mấy người liền lòng còn sợ hãi. Stark càng là sắc mặt khẽ biến. Đây là hắn trong lòng vĩnh viễn đau. Cái kia Vision nói hắn cùng Ultron không quan hệ. Hắn là cái kia Titan tinh một cái gì nữ tính trí tuệ nhân tạo nghiên cứu ra bạn lữ. Lúc sau nữ tính trí tuệ nhân tạo trưởng máy bị trả thù giả phá hư. Mà cái này Vision ở nguy cấp thời khắc chế tạo ra thân thể của mình. Hơn nữa vẫn luôn làm sức chống cự lượng đối phó trả thù giả. Stark không trộn lẫn bất luận cái gì. Chủ quan cái nhìn, đem chính mình sở nắm giữ tình báo từ đầu chí cuối nói một lần. Mấy người sắc mặt đều thực thận trọng, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói. Thế giới kia Marvel cũng bị ung thư. Nhưng hắn ở trước khi chết đã xảy ra biến chất. Vision cho rằng Marvel chỉ là cái thứ nhất ung thư biến siêu cấp anh hùng. Nhưng cũng không phải ngọn nguồn. Nhưng sự thật chân tướng rốt cuộc là cái gì? Hắn vẫn luôn không có tìm được, lúc sau nhớ tới cái gì? Hỏi, ta mang về tới hàng mẫu phân tích sao? Nghe thấy cái này vấn đề Mr. Fantastic chau mày, Stark vội vàng hỏi. Vẫn như cũ có ung thư biến dấu hiệu. Vẫn là giết không chết sao? Vì đạt được điểm này hàng mẫu, hắn chính là phí không ít công phu. Nếu không có hữu hiệu đánh chết thủ đoạn, kia Illuminati liền bất lực. Tony, sự thật là phi thường dễ dàng diệt sát. Ta thiết kế 15 bộ thực nghiệm dự án, nhưng chỉ tiến hành một lần thực nghiệm. 1/3 ung thư biến tổ chức đã bị giết chết. Mr. Fantastic sầu đến độ trường tóc bạc. Rồi, Namor rất tò mò. Này không phải thực hảo sao? Nơi này có vấn đề. Mr. Fantastic kịch liệt ho khan 2 tiếng. Tony ở cái kia vũ trụ căn bản giết không chết này đó bệnh biến tổ chức. Nhưng ở chúng ta cái này vũ trụ lại có thể bị nhẹ nhàng giết chết. Nói cách khác, chúng ta nếu tưởng cùng bọn họ chiến đấu, cần thiết đem chiến trường đặt ở chúng ta bên này, không được. Ta không đồng ý, Black Panther cùng Trác giáo thụ đồng thời cự tuyệt. Cần thiết đánh ra đi, đem chiến trường đặt ở đối phương bên kia. Điểm này không cần thảo luận, chúng ta thời gian cũng không đầy đủ. Ở ta trở về thời điểm, phát hiện bọn họ cũng ở khởi động một cái cùng loại với truyền tống thông đạo giống nhau đồ vật. Theo Vision nói, bọn họ đã ung thư thay đổi ít nhất 8-9 cái song song vũ trụ. Chúng ta sớm hay muộn sẽ cùng bọn họ đối thượng. Stark nghiêm túc mà nhìn về phía vài vị đồng. Bạn, mấy người lâm vào trầm mặc. Ngay cả luôn luôn cuồng ngạo Namor đều ở cúi đầu tự hỏi. Tự hỏi như thế nào ở đối phương vũ trụ tiêu diệt đối phương bất tử đặc tính, mắt thấy mấy người cũng chưa biện pháp, bao gồm công nghệ đen vô số Mr. Fantastic cũng nghĩ không ra biện pháp. Stark không thể không tế ra đại chiêu. Đi Daisy bên kia hỏi một chút. Cùng lần trước giống nhau, lại lần nữa chọn lựa một cái tiểu phượng hoàng Rachel ở nhà ăn cơm thời gian. Stark đi nhờ tư nhân phi cơ đuổi tới Sicily đảo. Tới cửa bái phỏng, người này dẫm lên cơm điểm tới. Cũng không thể nói mặc kệ cơm a. Daisy đầy mặt khinh thường. Stark như là không nhìn thấy giống nhau. Căng ra đầu ngồi ở trong phòng khách cùng các nàng vô nghĩa, đề tài đông quải tây vòng. Còn đừng nói, đương quốc vương sau, tự tin áp chế trong lòng hậm hực. Stark lại khôi phục 2 phần ngày xưa hoa hoa công tử phong thái. Lúc này liền ỷ vào chính mình số tuổi đại. Khi dễ tiểu hài tử không kiến thức, hắn sinh động như thật mà bắt đầu cấp đại Rachel kể chuyện xưa, lần đó trải qua nhưng ly kỳ. Ta ở Tây Phi một cái huyệt động phát hiện một khối nhìn qua tựa hồ vừa mới chết không lâu thi. Thể, Daisy một bên ăn con cua một bên nghe hắn khoe khoang. Đồng thời dư quang đánh giá chính mình gia đình thành viên, nàng phát hiện chính mình gia này các vị. Tiểu thư thái thái tựa hồ đều đối loại này khủng bố chuyện xưa cảm thấy hứng thú. Ngay cả quỳ rạp trên mặt đất ngủ Tang Bao đều dựng lên lỗ tai. Nàng trong lòng vừa động, về sau chính mình có phải hay không cũng có thể giảng điểm quỷ chuyện xưa tới Tăng Mạnh gia đình. Hòa thuận đâu, đây là chính mình cường hạng A. Stark chuyện xưa vẫn như cũ ở giảng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta liên tục phóng ra 4-5 đạo laser pháo. Kết quả kia cụ thây khô căn bản đánh không chết. Vô luận ta đánh đến nhiều tàn nhẫn, nó đều có thể đứng lên. Người đoán ta cuối cùng là như thế nào đối phó nó. Stark sáng ngời có thần nhìn đại Rachel. Lông mi gian tràn đầy đều là khiêu khích, không chịu thua là người trẻ tuổi chuyên trúc nhãn. Cùng Daisy loại này hỗn chính giới hỗn thương giới người bất đồng. Đại Rachel nhưng không trải qua quá mấy thứ này. Tự thân vẫn như cũ là cái người trẻ tuổi. Mắt thấy Stark đắc ý rào rạt bộ dáng. Nàng cũng dụng tâm tự hỏi lên, ta có thể sử dụng Phượng Hoàng chi hỏa thiêu chết cái này thây khô. Khẳng định có thể thiêu chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta nhưng không có Phượng Hoàng chi hỏa, vậy ngươi là dùng nào đó thần hệ tử thần thần khí giết. Chết đối phương. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta liền một người thường. Không quen biết cái gì tử thần, đó là dùng nào đó đẳng cấp cao tức chết ma pháp quyển trục. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi xem ta giống có cái này cái gì ma pháp quyển trục người sao? Đại Rachel lấy tự thân vì điểm xuất phát. Từ tự thân góc độ suy nghĩ phải đưa tới đối phó Stark trong miệng cái gọi là thây khô. Nhưng nàng biện pháp vẫn như cũ quá mức cao thâm. Cao đến Stark cũng biện pháp bắt trước, ngươi cái này tiểu cô nương a. Vì cái gì tổng ở những cái đó phức tạp phương hướng thượng tự hỏi đâu. Có thể đả đảo địch nhân biện pháp chính là hảo biện pháp. Chẳng sợ có điểm đơn sơ. Ta dùng chính là đơn giản nhất, nhất hữu hiệu biện pháp. Thúc đẩy cân não, hảo hảo ngẫm lại, Stark kiều chân bắt chéo. Một chút không có lừa dối tiểu hài tử cảm thấy thẹn cảm, Daisy phía trước huấn luyện thời điểm cũng. Đối đại Rachel nói qua loại này, có thể sử dụng một phân lực cũng đừng dùng hai phân nói. Tiểu cô nương xác thật nghe lọt được, hơn nữa tính cách có điểm quật. Lúc này liền bắt đầu nghiêng đầu hạt cân nhắc, thỉnh thoảng đưa ra một hai cái kiến nghị. Bất quá vẫn như cũ bị Stark phủ định, nàng không thể không dùng tầm mắt dư quang nhìn về phía thân cha. Hy vọng thân cha cho chính mình một chút nhắc nhở, Daisy trong lòng cười thầm. Nhưng vẫn là đem chính xác nhất, đơn giản nhất biện pháp nói cho đại Rachel, a, ta đã biết, người nhất định là tìm Deadpool, đúng không? Wes Wilson trên người có Lady Deathstrike sĩ quyền bính. Hắn có thể tính làm tử vong người phát ngôn. Người nhất định là tìm hắn. Đúng hay không? Đại Rachel vẻ mặt người mưu hoa đều bị ta nhìn thấu đắc ý. Stark cũng là tâm hoa nộ phóng. Còn có đơn giản như vậy biện pháp. Trên mặt hắn khiếp sợ đảo không phải làm bộ. Lợi hại. Xác thật lợi hại. Ân, ta lúc ấy chính là dùng biện pháp này. Nửa giờ sau, hắn vội vã rời đi Sicily đảo. Phản hồi New York tìm được Deadpool cũng không khó. Thứ này cũng là cái nổi danh nhân vật 500 vạn. Mướn ngươi làm ta bảo tiêu. Thường xuyên bị Daisy tam dư hai táo. Vạn 8.000 đô la thuê Deadpool trực tiếp bị Stark Boutique sợ ngây người. Cẩu nhà giàu một mở miệng liền đem Deadpool giá trị con người bạo trướng 500 lần, nghèo bức giống. Nhau Deadpool đều choáng váng. Stark cho rằng hắn không hài lòng. Lần thứ hai nâng lên giá cả 5.000 vạn đô la. Thành giao. Deadpool cũng chưa hỏi muốn đi làm cái gì. Đi chỗ nào. Hai tay vươn đi. Nắm Stark tay trái một trận mãnh diêu. Đáp ứng rồi trận này giao dịch. Tấu chương xong. Hết chương.